Tốt nhất con rể, chương 333, gia nhập Hàn Tịch là ngươi vinh quang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ đem trà thùng trả về, lại đổi lại một cái. Thế nhưng đồng dạng, cái này trà trong thùng cũng chỉ còn lại một chút lá trà cặn bã. Không có ý tứ, lá trà không có, ủy khuất các ngươi uống chút nước trong. Lâm Vũ áy náy cười cười. Sau đó nhận hai chén nước trong đi tới đưa cho Lý Thiên Hủ cùng Lý Thiên Ảnh. Cái này y quán quả thực không tệ, nghe nói là Hà tiên sinh từ Thiên Thực Đường trong tay thắng nổi tới. Lý Thiên Hủ quay đầu nhìn qua Lâm Vũ cười nói, trong mắt tràn đầy bội phục chi tình, hắn từ nhỏ tại thủ đô lớn lên, tự nhiên biết rõ Thiên Thực Đường uy danh, có thể từ Thiên Thực Đường trong tay thắng được như thế một cửa tiệm. Quả thực không dễ dàng, vận khí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Vũ cười khoát khoát tay, không biết nên hỉ hay nên buồn, cái này y quán ngược lại là không tốn một phân tiền thắng tới. Thế nhưng vì thế trêu chọc tới phiền phức thực sự không thiếu. Vạn gia liền tựa như một cái núp trong bóng tối ẩn núp hổ đói. Vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể sẽ bỗng nhiên thoát ra đem chính mình cắn chết. Mặc dù con cọp này đã bị hắn đánh rất rất nhiều nanh vuốt, nguyên khí đại thương, nhưng lão hổ trung quy là lão hổ, vẫn là để người kiêng kỵ. Lý đại ca lần này tới là có chuyện gì không? Lâm Vũ chủ động dò hỏi. Áo, chủ yếu là muốn đến thăm viếng một chút Hà tiên sinh. Ân cứu mạng tự không dám quên. Thứ nhì, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút ngài. Lý Thiên Hủ cười nói. Hiện tại thân thể ta đã khôi phục không sai biệt lắm. Cha cũng cố ý để cho ta chậm rãi tiếp nhận công ty xí nghiệp. Ta lúc trước liền có một thứ đại khái ý nghĩ. Thế nhưng một mực không có áp dụng. Lần này đụng phải Hà tiên sinh. Cũng coi là duyên phận. Cho nên muốn trưng cầu ý kiến một chút ngài ý kiến. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi lắc đầu cười khổ. Lý đại ca. Ngươi đây không phải bắt ta đùa giỡn hay sao? Ta căn bản không hiểu sinh ý phương diện sự tình. Nào có cái gì ý kiến cho ngươi à, Hà tiên sinh hiểu lầm. Chuyện này cùng y học có quan hệ. Không nói gạt ngươi, ta bước kế tiếp muốn đem công ty phương hướng phát triển có khuynh hướng sinh vật y dược công trình phương diện. Không biết ngươi có ý kiến gì không? Lý Thiên Hủ cười cười, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lâm Vũ. Cái này Lý Thị tập đoàn thế nhưng là có Lâm Vũ 10% cổ phần. Hơn nữa Lâm Vũ lại là học y cho nên hắn tự nhiên muốn tham khảo một chút Lâm Vũ ý kiến. Cái này rất có thể quyết định về sau toàn bộ Lý Thị tập đoàn vận mệnh. Sinh vật y dược công trình, Lâm Vũ nao nao, nhìn về phía Lý Thiên Hủ ánh mắt nhiều một tia thưởng thức. Gật gật đầu nói ra, Lý đại ca quả nhiên có thấy xa. Không nói gạt ngươi, ta cũng cảm thấy hạng mục này 10 phần có tiền cảnh. Tại 100 năm thậm chí là mấy chục năm phía sau, nhân loại văn minh phát triển đến một cái độ cao mới phía sau. Nó sẽ trở thành xã hội loài người trụ cột tính sản nghiệp. Lâm Vũ lời nói này không giả. Theo xã hội loài người văn minh trình độ không ngừng đề cao cùng chất lượng sinh hoạt phi thăng. Chữa bệnh bảo kiện đem càng ngày càng bị coi trọng. Mà sinh vật y dược sẽ trở thành cái nghề này bên trong dê đầu đàn. Xem như xã hội tiến bộ nhu cầu ngành nghề, rất có thể trở thành lần thứ tư cách mạng công nghiệp trụ cột vững vàng một trong. Nếu như Lý Thị tập đoàn hiện tại bắt đầu phát triển sinh vật y dược công trình, thời gian ngắn bên trong có lẽ không biết thu hoạch được to lớn lợi ích. Thế nhưng đợi đến về sau, tất nhiên sẽ sáng tạo ra giá trị kinh người. Nói như vậy Hà tiên sinh cũng đồng ý, Lý Thiên Hủ cười nói. Nếu ngài đáp ứng, vậy sau này nếu có cái gì cần địa phương, còn phải mời Hà tiên sinh thêm ra tướng tay trợ à, kỳ thật hắn nào chỉ là tới hỏi dò Lâm Vũ ý kiến a. Căn bản vẫn là nhìn chung hắn cái này một thân y thuật. Chỉ cần có Lâm Vũ hỗ trợ, vậy Lý gia tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Yên tâm đi, Lý đại ca, có cần thời điểm cứ việc nói. Ta cũng không thể lấy không cổ phần không xuất lực. Lâm Vũ cười ha hả gật đầu đáp. Đúng rồi, Ta xem tin tức nói trước mấy ngày Hà tiên sinh đi tham gia Trung y thuốc Đại học Viên truyền giảng giải sẽ khuất nhục Hàn y học người. Là ta Trung y kiếm đủ mặt mũi. Quả nhiên là để cho người ta kính nể không thôi à, Lý Thiên Hủ cười ha hả nói ra. Trong mắt đối với Lâm Vũ kính trọng chi tình càng nặng. Đối với bất kỳ một cái nào có mang ái quốc chi tâm người Hoa mà nói. Nhìn thấy loại này tin tức đều khó tránh khỏi cảm xúc bành trướng. Ta là một cái Trung y, tự nhiên phải bảo vệ Trung y tôn nghiêm. Lâm Vũ mặt mỉm cười, ngữ khí mười phần bình thản, không có chút nào dành công tự ngạo chi tình, phảng phất đây bất quá là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lý Thiên Ảnh nghe nói như thế khóe miệng hiện lên một tia ôn nhu mỉm cười. Tràn đầy hâm mộ nhìn qua Lâm Vũ, tình ý dễ như trở bàn tay tùy tiện rào rạt đáy mắt. Từ vừa vào cửa nàng vẫn tại dùng loại ánh mắt này nhìn qua Lâm Vũ. Cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, đối nàng mà nói, có thể như thế lẳng lặng mà nhìn xem Lâm Vũ, cũng đã là một loại lớn lao thỏa mãn. Diệp Thanh Mi đã sớm chú ý tới Lý Thiên Ảnh ánh mắt. Không biết vì sao, gặp Lý Thiên Ảnh nhìn như vậy lấy Lâm Vũ, nội tâm của nàng đột nhiên nổi lên một luồng chua xót cảm giác. Nhất là nàng nghĩ đến Lý Thiên Ảnh cởi sạch y phục để cho Lâm Vũ thi châm tình hình. Trong nội tâm nàng càng thêm không thoải mái, nàng không khỏi có chút kinh ngạc chính mình cái này loại tâm lý. Bởi vì lấy nàng thân phận, vốn không nên có cái này loại tâm lý. Náo nhiệt như vậy à, Hà tiên sinh. Lúc này ngoài cửa đột nhiên đi tới hai cái thân mang nam tử áo trắng. Lâm Vũ bọn người cùng nhau quay đầu nhìn lại, nhìn người tới về sau. Lâm Vũ hơi có chút kinh ngạc, lại là ngày đó tại tuyên truyền giảng giải sẽ bị hắn giáo huấn hai cái người Hàn Quốc. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn nhìn thấy Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh sau hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được tại hai người bọn họ tinh xảo dung nhan cùng mê người tư thái bên trên đánh giá một phen. Bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì địa điểm, nữ nhân xinh đẹp luôn luôn có thể thứ nhất thời gian bắt lấy nam nhân ánh mắt. Các ngươi tới có chuyện gì không? Lâm Vũ nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt không khỏi có chút chán ghét. Hơi hơi nhíu mày, áo, Hà tiên sinh, người đừng đối ta môn mang theo lớn như thế địch ý, chúng ta lần này tới. Là có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Thôi Kim Quốc vừa cười vừa nói. Tin tức tốt, các ngươi có thể có cái gì tốt tin tức? Lâm Vũ bật cười một tiếng. Thôi Kim Quốc cho Kim Vũ Huyễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Kim Vũ Huyễn mau từ túi sách bên trong xuất ra một cái màu đỏ bỏng kim nhung mặt thư mời. Đưa cho Lâm Vũ nói ra, đây là chúng ta Hàn Quốc Y học Hiệp hội mời mọc thư. Chỉ cần ngươi ở phía trên ký tên, ngươi chính là chúng ta Hàn Quốc Y học Hiệp hội người. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi bị chọc phát cười. Căn bản không có đi đón vậy phần thư mời, tựa như xem đồ đần một dạng nhìn thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn một chút. Bất đắc dĩ nói. Hai người các ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ta êm đẹp tại sao muốn gia nhập các ngươi Hàn Quốc Y học Hiệp hội? Hà tiên sinh, sư phụ ta nói, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Y học Hiệp hội, liền sẽ hưởng thụ cấp cao nhất đãi ngộ. Hơn nữa hắn còn có thể giúp ngươi làm di dân thủ tục. Để ngươi trở thành một cái chân chính đại Hàn dân quốc con dân. Mặc kệ là nhà ở vẫn là cái khác hết thảy nhu cầu. Chúng ta đều sẽ toàn lực thỏa mãn ngươi. Thôi Kim Quốc ngẩng đầu, tự hào nói ra, tựa hồ trong mắt hắn, trở thành đại Hàn dân quốc con dân là một kiện vô cùng đáng giá kiêu ngạo sự tình. Hai người các ngươi là thực đầu óc có bệnh, ta thật tốt hoa hạ con dân không thích đáng. Tại sao muốn tự xuống giá mình đi làm một cái giám lớn một chút quốc gia con dân? Lâm Vũ cảm thấy vừa tức vừa có chút buồn cười. Hắn dĩ nhiên minh bạch hai người kia ý tứ, cảm tình bọn hắn là muốn cho chính mình vì bọn họ Hàn Quốc sử dụng a, người biết có bao nhiêu người muốn trở thành chúng ta đại Hàn con dân sao? Gia nhập Hàn Quốc tịch là ngươi lớn lao vinh quang, Kim Vũ Huyễn lập tức mặt giận dữ, Tại hắn cho là, tại trên quốc tế, Đại Hàn dân quốc con dân thân phận cần phải so Hoa Hạ con dân thân phận ưu việt nhiều. Nhịn không được hung hăng trừng mắt Lâm Vũ, ngươi coi thật là không biết tốt xấu. Ai, ngươi thế nào nói chuyện với Hà tiên sinh đâu? Thôi Kim Quốc ngược lại là đối với Lâm Vũ phản ứng không thế nào ngoài ý muốn. Đưa tay ngăn cản Kim Vũ Huyễn một chút, tiếp theo không nhanh không chậm lấy điện thoại cầm tay ra. Lật ra album ảnh đưa cho Lâm Vũ, nói ra, Hà tiên sinh, người trước chớ vội cự tuyệt, nhìn xem cái này đồ vật lại nói. Lâm Vũ vừa muốn nói chuyện, đột nhiên liếc về hắn điện thoại di động bên trên hình ảnh. Không khỏi biến sắc, vội vàng đem hắn điện thoại di động nhận lấy. Chỉ gặp trên hình ảnh là một cái đồng nhân, trên thân một chút huyệt vị trí đều vẽ lấy ký hiệu. Chấm, chuyện này, đây là thiên thánh đồng nhân. Lâm Vũ liên tiếp lật ra vài chương ảnh chụp, vô cùng kinh ngạc nói. Không tệ, đây chính là các ngươi Tống triều thiên thánh châm cứu đồng nhân. Thôi Kim Quốc cười tủm tỉm nói ra, theo ta được biết, quốc gia các ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm nó rơi xuống a. Lâm Vũ không nói gì. Trong lòng nói không nên lời kinh ngạc. Hắn thực sự không nghĩ tới cái này trung y giới một mực tại đau khổ tìm kiếm quốc chi côi bảo. Vậy mà đã chảy đến ngoại cảnh, đôi này trung y giới cùng Hoa Hạ đều là một cái tổn thất to lớn. Cái gọi là thiên thánh châm cứu đồng nhân, là Bắc Tống Nhân Tông thiên thánh 5 năm mệnh Hàn Lâm Y Quan Viện Y Quan Vương duy nhất chế tác đồng tiến hiến cho triều đình một đôi đồng nhân. Bọn chúng xuất hiện, cực lớn đề cao đương thời châm cứu tài nghệ y thuật. Tiêu chí lấy truyền thống châm cứu học bởi vậy đi vào một cái mới giai đoạn phát triển. Hơn nữa châm cứu đồng nhân trong cơ thể tạng phủ khí quan điêu khắc phải sinh động như thật. Không chỉ có thể dùng cho châm cứu dạy học, còn có thể dùng cho giải phẫu dạy học. Cái này so phương Tây giải phẫu y học sớm gần năm 800, đối với hiện tại y học có cực lớn tham khảo tác dụng. Chỉ bất quá tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cái này hai kiện đồng nhân đã mất đi tung tích. Khó mà tìm, có người nói bọn chúng đã bị phá hủy. Cũng có người nói bọn hắn đã chạy tới hải ngoại. Nhưng Lâm Vũ vạn vạn không nghĩ tới đôi này đồng nhân vậy mà đến người Hàn Quốc trong tay. Các ngươi là thế nào đạt được nó? Lâm Vũ lạnh giọng hỏi. Một cái khác đồng nhân đâu? Làm thế nào chiếm được ngươi cũng không cần quản. Một cái khác chúng ta cũng không biết. Chúng ta Đại Hàn dân quốc chỉ có cái này một cái. Hơn nữa còn nắm giữ tại sư phụ ta Pháp Thượng Du trong tay. Sư phụ ta nói, nếu như ngươi gia nhập chúng ta Đại Hàn dân quốc, hắn nguyện ý nhịn đau cắt thịt đem cái này đồng nhân tặng cho ngươi. Thôi Kim Quốc cười nói, Hà tiên sinh, ngươi là học y tự nhiên biết rõ cái này đồng nhân đối với hiện tại y học người ý vị như thế nào a. Lâm Vũ nhìn qua trên điện thoại di động thiên thánh đồng nhân. Trong lòng nói không nên lời trầm thống, quốc gia mình quốc bảo vậy mà lưu lạc tha hương nơi đất khách quê người. Chỉ sợ cho dù ai trong lòng cũng sẽ cảm thấy vô cùng bi phẫn cùng biệt khuất a. Hà Gia Vinh, ngươi gia nhập chúng ta Đại Hàn dân quốc, cùng ta sư phụ liên thủ, cộng đồng xưng bá thế giới y học giới. Chẳng lẽ không tốt sao? Kim Vũ Huyễn cao mày nói ra, cảm thấy Lâm Vũ thật là không biết tốt xấu. Ngày bình thường các quốc gia nổi danh bác sĩ chủ động cùng hắn sư phụ tìm kiếm hợp tác nhiều vô số kể. Mà duy chỉ có Lâm Vũ đạt được sư phụ hắn yêu ái. Đây là bao lớn vinh quang a, cùng ta hợp tác. Các ngươi sư phụ thật đúng là không xứng. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, tiếp theo đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Thôi Kim Quốc. Trầm giọng nói cho hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ từ trong tay hắn, đem chúng ta tổ quốc đồ vật thắng quay lại. Ngươi, Thôi Kim Quốc bị Lâm Vũ lời này tức giận mặt đều biến sắc. Hà Gia Vinh, ngươi đừng quá cuồng vọng, Kim Vũ Huyễn tức giận nói, cũng đối Lâm Vũ vũ nhục sư phụ hắn ngôn ngữ bất mãn hết sức. Mời các ngươi lập tức rời đi, ta hồi sinh đường. Không chào đón các ngươi. Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn nhớ tới ngày đó bị Lâm Vũ Ngân châm chi phối sợ hãi. Biến sắc, liếc nhìn nhau, chuyển thân đi ra ngoài. Ngươi chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ cầu đến sư phụ ta. Kim Vũ Huyễn trước khi đi còn nổi giận đùng đùng nói ra. Hà tiên sinh dân tộc khí tiết quả nhiên là làm ta kính nể. Mắt thấy toàn bộ hành trình Lý Thiên Hủ đứng người lên. Trên mặt kính trọng nói với Lâm Vũ, bất quá ta lo lắng hai người này không biết đến đây ngừng. Nếu có cái gì ta có thể giúp đỡ địa phương, xin cứ việc mở miệng. Tốt, đa tạ Lý đại ca. Lâm Vũ gật đầu cười nói, vậy ta cùng Thiên Ảnh liền đi trước. Lý Thiên Hủ nói xong nhìn muội muội một chút, Lý Thiên Ảnh có chút lưu luyến không rời. Bởi vì đoạn này thời gian ca ca bệnh cũng khá, Lâm Vũ tùy tiện rất ít đi nhà nàng, cho nên nàng nhịn không được nhìn nhiều Lâm Vũ một chút. Nói khẽ, Hà tiên sinh, nếu có thời gian mà nói, đi nhà ta làm khách ca ta mới học mấy món ăn. Muốn làm cho ngươi nếm thử, tốt, có thời gian nhất định đi. Lâm Vũ cười gật gật đầu, chờ Lý Thiên Hủ huynh muội đi phía sau. Diệp Thanh Mi đột nhiên vội vã đem Lâm Vũ kéo đến một bên. Có chút không yên lòng nói ra, Gia Vinh, ngươi cũng không thể đối đầu không dậy nổi Nhan Nhan sự tình a, ta xem cái này Lý tiểu thư xem ngươi ánh mắt không đúng. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng hy vọng Lâm Vũ có thể cách Lý Thiên Ảnh xa một chút. Cái này Lý tiểu thư mặc quần áo đều mê người như vậy. Vậy nếu là cởi quần áo ra, chỉ sợ ngay cả nàng nữ nhân này đều cầm giữ không được a, biết rõ. Học tỷ, Lâm Vũ cười nói, sáng sớm hôm sau rơi ra bay là tà tuyết lớn, bởi vì giao thông bất tiện, y quán bên trong bệnh nhân lập tức ít đi rất nhiều. Lâm Vũ vừa vặn nhạc thanh sạch, mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày nhiều người như vậy, cho hắn nháo đều làm ầm ĩ chết rồi. Lệ đại ca, ta không có lá trà. Người đi giúp ta mua chút lá trà đi. Lâm Vũ vừa định pha trà, đột nhiên nhớ tới chính mình lá trà đã không có. Tốt, Lệ Trấn Sinh đáp ứng một tiếng liền muốn mặc quần áo. Vẫn là lão hồ nơi đó sao? Quên đi, vẫn là chính ta đi thôi. Lâm Vũ chần chờ một chút nói ra, tiếp theo nâng người khoác lên áo khoác, cách trương.